cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn công sai canh gác rất chặt, cho dù ở trong lều nghỉ ngơi, cũng sẽ để lại khe hở, luôn giám sát bọn họ. Hiện giờ trừ Hồ Tứ vẫn đang gặm thịt ở ngoài, ba người còn lại đều không thấy đâu. Thủy Tiên và Tiểu Nhã đi đâu rồi? Tang Ninh trở mình bật dậy, nói nhỏ, ta đi tìm thử. Không đợi Hoắc Trường An nói gì, nàng đã ôm bụng, cúi người giả vờ đau bụng, chạy vào rừng. Hồ Tứ bên kia đang gặm thịt nheo mắt lại, vứt xương đi, cầm đê, a, o lên, làm bộ muốn đi theo. Hắn ta không lo lắng những người khác, sợ nhất chính là Tang Ninh này chạy mất. Lúc chế phục con bò, hắn ta tận mắt thấy nàng. Nàng ta nhảy lên nhảy xuống rất lanh lợi. Vừa định đi theo, đối diện đã truyền đến một tiếng gào thét chửi rủa. Trời xanh ơi, khi nào người mới mở mắt nhìn cái thế đạo hỗn loạn này. Hoắc gia ta một lòng trung can, lại phải chịu kết cục như vậy. Ngày xưa khách quý của vương hầu, nay thành cá thịt chịu khi dễ. Gian thần đương quyền, quốc gia nguy rồi. Tang Tu Khải, Yến Vũ Hằng, kẻ gian nịnh tặc, sâu mọt hại nước, chết không tử tế, cái tên điên này lại dám nhục mạ thái úy và hoàng tử đương kim. Đây là mấy ngày không bị đánh nên ngứa đòn rồi. Hồ Tứ rút roi ra xông tới đánh, tất cả mọi người đều giật mình tỉnh giấc. Tứ đệ, huynh sao vậy? Lý Ngọc Chi kinh hãi hỏi. Chiếc roi quất trong không trung phát ra tiếng lạch cạch rợn người, mọi người đều rùng mình theo phản xạ. Ai cũng không ngờ, khi chiếc roi đầu tiên quất tới, một thân hình nhỏ bé đã nhào lên người Hoắc Trường An. Chiếc roi đánh vào lưng đứa bé, phần đuôi quét qua mặt Hoắc Trường An, để lại một vết máu. Cẩm Đường, tránh ra, đừng nghịch. Hoắc Trường An kinh hãi xen lẫn đau đớn. Tứ thúc, Tứ thẩm thẩm nói, Cẩm Đường là nam nhi của Hoắc gia, phải cùng Tứ thúc gánh vác Hoắc gia, không phải con nít nữa. Đứa bé nhỏ xíu cắn răng, sắc mặt trắng bệch, nhất quyết không chịu lật người xuống. Hoắc Trường An nghẹn lời, nếu hắn không còn sức, quả thực cần Cẩm Đường. Vậy Tứ thẩm thẩm của con có dạy con không? Khi con còn yếu ớt, phải biết tránh mũi nhọn, mau đứng lên, con làm như vậy đều là hy sinh vô ích. Cuối cùng bọn họ vẫn sẽ đối phó với ta. Cẩm Đường không những không đứng dậy, Lý Ngọc Chi và Tạ Vũ Nhu cũng che chắn. Lão phu nhân đảo mắt nhìn quanh, lập tức hiểu ra hành vi bất thường của nhi tử mình. Quả không hổ là người Hoắc gia, cứ thích đoàn kết chống cự. Hồ Tứ cười lạnh, hắn ta đã quen nhìn cảnh nguy nan thì vứt bỏ vợ con, phản bội lẫn nhau, tự lo thân mình, đi đến bước này mà còn có thể đoàn kết như vậy. Thật hiếm thấy, nhưng hắn ta một chút cũng không vui, bởi vì hắn ta không có, lại một roi nữa xé toạc không trung giáng xuống. Lão phu nhân đột nhiên quỳ xuống đất kêu oan, quan gia, ngươi có biết dưới chân ngươi đang đứng là nơi nào không? Năm xưa hầu gia nhà ta, Đỗ Sơn đi tới, trong mắt lóe lên vẻ không kiên nhẫn. Lão phu nhân, hầu gia đã lập nhiều công lao hiển hách cho Đông Dương, chúng ta đều biết, nhưng khắp đất là bờ cõi của vua. Vua bảo tôi xê, hát, ế, tê tôi không thể không chết. Tứ công tử công khai nhục mạ hoàng tộc như vậy, e rằng sẽ liên lụy chúng ta. Ta biết mà quan gia. Hắn ta cũng là trong lòng phiền muộn đầu óc hồ đồ. Sau này tuyệt đối sẽ không như vậy nữa. Ta không có ý gì khác, chỉ là nhớ ra hầu gia nhà ta từng ở đây xê, hát, é, m, g, y, ế, xê hơn 100 tên mã tặc. Dù sao cũng rảnh rỗi, quan gia có hứng thú nghe không? Thực ra g, y, ế, xê mã tặc không phải ở chỗ này, nhưng không ngăn được lão phu nhân đem ra dùng. Vậy thì nghe thử. Tang Ninh vào rừng chưa lâu, liền thấy Hoắc Tĩnh Nhã chạy tới, xiêm yêu sộc sạch, tang, tứ tẩu, nàng ta thần sắc hoảng loạn, nói năng lộn xộn, trên cánh tay, cổ đều có vết cào. Xong rồi, làm sao đây, ta đã đập Lý Sường. Không biết hắn ta C, H, E, T chưa? Hắn ta chắc chắn sẽ không tha cho ta. Có phải sẽ liên lụy mọi người cùng C, H, E, T không? Nói không chừng sẽ bị quan sai C, H, E, M, G, I, E, C ngay tại chỗ. Nàng ta đã hại mọi người rồi. Tang Ninh nghe nàng ta khóc lóc nói rõ mọi chuyện xong. Thở phào một hơi, cái đầu ngốc này, nàng ta không sao là tốt rồi. Khóc gì, đừng sợ, ta sẽ xử lý. Tang Ninh nhanh chóng đổi quần áo cho hai người, che đi cái cổ bị cào rách của nàng, lau sạch nước mắt đi, cứ xem như không có gì xảy ra mà quay về. Giọng nói không chút hoang mang và vẻ mặt bình tĩnh của Tang Ninh khiến Hoắc Tĩnh Nhã yên lặng lại. Nàng ta một lần nữa nhận ra mình trước đây đã sai lầm đến mức nào. Tang Ninh không phải là đồ bỏ đi như nàng ta từng nghĩ, càng không phải là những tiểu thư yếu đuối óng ẻo ở kinh thành. Nàng tựa như một nữ tướng quân, Thái Sơn sụp đổ trước mặt mà sắc mặt không đổi, vừa có dũng khí vừa có mưu lược. Tứ tẩu, nàng định làm thế nào? Một chữ, sa mạc, là ý gì? Đây rõ ràng là hai chữ mà. Hoắc Tĩnh Nhã đang suy nghĩ, lại nghe Tang Ninh hỏi, Vân Thủy Tiên đâu rồi? Thủy Tiên, không phải Thủy Tiên gọi nàng đến sao? Tang Ninh nhíu mày, không phải, ta không gặp nàng ta. Thôi được, nàng về trước đi, lát nữa ta sẽ tìm sau. Nàng đi theo hướng Hoắc Tĩnh Nhã chỉ để tìm Lý Sường. Hoắc Tĩnh Nhã lại bắt đầu lo lắng. Thủy Tiên sẽ không lại gặp chuyện chứ. Nàng vội vàng chạy về, muốn xem có phải đám nha dịch lại giở trò không. Đi ngang qua một tảng đá lớn, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng động rất nhỏ. Hoắc Tĩnh Nhã toàn thân căng thẳng, lặng lẽ rón rén đến gần. Sau đó nhìn thấy một cảnh tượng khiến nàng ta như bị sét đánh ngang tai. Vân Thủy Tiên đang ôm khúc xương bò mà nàng ta mang tới, như một con siết ó tham lam đói khát, không chút hình tượng, mặt đầy dầu mỡ gặm nhấm. Trong mắt nàng ta không còn gì khác, quên mất tỉ muội của mình đang bị người ta sỉ nhục, chờ người đến cứu. Không, hoặc có lẽ nàng ta không quên, chỉ là từ trước đến nay không thèm để ý. Dù sao, người khác cứu nàng ta là chuyện đương nhiên. Hoắc Tĩnh Nhã vừa quay về, Hồ Tứ nhanh chóng đánh giá nàng ta một lượt. Không có chuyện gì hết. Vậy kẻ gặp tai ương chắc là con nha đầu họ Vân kia rồi. Lý Sường đúng là khẩu vị chuyên nhất, mục tiêu chưa bao giờ thay đổi. Hồ Tứ ngậm một cọng cỏ xỉa răng. Giờ chỉ sợ Tang Ninh phá hỏng chuyện, nhưng chắc không đâu, lâu như vậy, đủ để Lý Sường chơi mấy lượt rồi. Hoắc Tĩnh Nhã thấy vẻ nôn nóng ẩn giấu trong mắt Hoắc Trường An, liền ngồi xổm xuống cạnh hắn, nói nhỏ, tứ tẩu không sao, nàng ấy bảo ta về trước, sau đó kể lại chuyện đã xảy ra, chỉ là không nhắc đến Vân Thủy Tiên. Nghe xong, Hoắc Trường An tức đến gan ruột đều đau. Nàng ấy định xử lý Lý Sưởng thế nào? Hoắc Trường An lo lắng. Giết thì không thể giết, lại còn phải bịt miệng hắn ta. Phải làm thế nào đây? Ta không biết. Tứ tẩu nói, một chữ, sa mạc, đây là hai chữ. Hoắc Trường An có chút lơ đễnh, ánh mắt lại nhìn về phía rừng. Nàng ấy nói chắc chắn không phải hai chữ này. Con đã hiểu sai rồi, nhưng là âm đọc gần giống của hai chữ nào đây? Giết, chôn. Hoắc Tĩnh Nhã không nói gì nữa. Hóa ra tứ ca cũng không thể hiểu thấu ý nghĩa trong đó. Vậy tứ tẩu rốt cuộc có nói sai không? Cách chương.